LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, có tin ta hay không báo động. Đây chính là chọn 10 vạn khối tiền nha. Đối với bất kỳ một cái nào gia đình bình thường mà nói, 10 vạn khối tiền cũng không xem như một cái số lượng nhỏ. Huống chi vẫn là nông thôn nha. Trước mắt tại Trung Quốc, đại đa số nông thôn người đồng đều thu vào lại muốn thấp hơn hương trấn. Rất nhiều thôn dân e rằng trừ đi bình thường chi tiêu, người một nhà cũng phải nhiều năm mới có khả năng tồn cái 10 vạn khối tiền. Như Tôn Tiểu Đình trong nhà cũng coi như không hơn nhiều giàu có. Vốn đem hai cái hài tử cho nuôi nấng ý nghĩ đã rất không dễ dàng. Huống chi Tôn Tiểu Binh từ nhỏ liền phá sản. Nhà bọn họ thật sự là không có nhiều tiền. Thoáng cái nếu như cầm cái 10 vạn khối tiền ra ngoài, đó là căn bản cầm không ra. E rằng phải hoa một đoạn thời gian chắp vá lung tung mới được. Trong lúc nhất thời Tôn Tiểu Đình mẫu thân vô cùng làm khó. Bởi vì nàng căn bản liền lấy không ra nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là nếu như không phải tiền, Lưu Thụ Triển bên này chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ngươi chính là Tôn Tiểu Binh mẫu thân a. Ta nhận thức ngươi. Tất cả mọi người là Lưu Hạ thôn người. Ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Vội vàng đem tiền cho ta còn. Thời điểm này Lưu Thụ Triển trực tiếp mở miệng nói. Vốn là hung thần ác sát Lưu Thụ Triển như vậy mới mở miệng. Trực tiếp đem Tôn Tiểu Đình mẫu thân cho dọa. Tôn Tiểu Đình mẫu thân kết kết lắp bắp nói. Ngươi đừng vội. Tiền này chúng ta phải từ từ suy nghĩ biện pháp mới được. Hừ, chỉ nghe Lưu Thụ Triển vô cùng khó chịu địa hừ lạnh một tiếng. Lập tức nói, ta có thể nói cho các ngươi. Chớ cùng ta đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi. Nếu như tiếp tục sau này mặt nám, liền không chỉ 10 vạn khối tiền. Ta cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hôm nay cần phải cho ta đem tiền toàn bộ trả. Lưu Thụ Triển thái độ mạnh phi thường cứng rắn. Bắt bớ nhiều ngày như vậy cuối cùng đem Tôn Tiểu Binh tiểu tử này cho bắt được. Nếu như còn kéo lấy không trả tiền, có thể tưởng tượng Lưu Thụ Triển sẽ đối với bọn họ làm cái gì. Đánh người gì gì đó đoán chừng đều xem như nhẹ. Đến lúc sau đầu rơi máu chảy đều có khả năng. Tôn Tiểu Đình mẫu thân 10 phần sốt ruột. Thoáng cái thấy được chính mình con rể trên người lương chi đống. Lập tức mở miệng nói. Tiểu Lương, ngươi có tiền hay không? Trước tạm thời lấy ra cứu cấp một chút. Trực tiếp mở miệng cùng chính mình không về nhà chồng con. Rể đòi tiền. Này nghe dường như đích xác có chút không tốt lắm. Bất quá tại Tôn Tiểu Đình mẫu thân trong ấn tượng, chính mình một con rể vẫn rất có tiền. Một bộ thành công nhân sĩ phong phạm. Để cho hắn cầm cái 10 vạn khối tiền ra ngoài cứu cấp một chút hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa bộ dạng như vậy vừa vặn cũng có thể vô hình trang bức một sóng. Bất quá hắn vẫn là quá đề cao lương chi đống. Lương chi đống gia hỏa này nghe được nàng những lời này, lập tức sợ tới mức biến sắc. Thiếu chút nữa cất bước liền chạy. Đừng nhìn lương chi đống mở ra xe Audi một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Kỳ thật trong tay hắn cũng không bao nhiêu tiền. Chủ yếu vẫn là mua phòng ốc cho mua được. Mỗi tháng còn phải trả góp. Huống chi gần nhất muốn kết hôn, lại là một số lớn tiêu phí. Liền ngay cả Audi này xe, đều là lương chi đống phải đi mượn ít tiền mới mua được trong tay. Đối với lương chi đống mà nói, người để cho hắn thoáng cái đào 10 vạn khối tiền ra ngoài. Hắn cái gọi là lão bản, cái gọi là thành công nhân sĩ. Kỳ thật thoáng cái thật sự là đào không đi ra. Thế nhưng lương chi đống sĩ diện nha. Hắn cũng không thể nói mình thoáng cái cầm không ra nhiều tiền như vậy a. Vì vậy lương chi đống cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Mở miệng nói. Những người này bất quá là một đám lưu manh vô lại mà thôi. Bọn họ nhất định là cố ý lừa gạt. Chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy liền đem tiền cho bọn họ. Đối phó lại người này cứ phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Lương chi đống nói thẳng. Tê, ai ngờ lương chi đống trang bức làm ra hiệu quả trái ngược. Hắn lời nói này sau khi nói xong, hiện trường lập tức vang lên hít khí lạnh thanh âm. Không ít các phụ lão hương thân, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lương Chi Đống. Phải biết đây chính là Lưu Thụ Triển nha, nổi danh đại vô lại, hơn nữa vô cùng hung ác, lúc còn trẻ mỗi lần đánh nhau kia đều là liều mạng. Bị người lấy đao chọc cũng có thể đứng lên cầm đao mổ heo chọc trở về. Chớ nói chi là Lưu Thụ Triển ra hỏa này lúc này sau lưng còn mang theo Nhất Hỏa Nhân đâu. Xung quanh mấy cái trong thôn Poppy vô lại gần như đều ở đây. Mỗi cái đều là không dễ chọc đích nhân vật. Không ai dám cùng bọn họ đánh nhau. Tôn Tiểu Đình mẫu thân cũng mở to hai mắt nhìn. Lập tức khuyên nhủ. Tiểu Lương, ngươi không nên vọng động. Bọn họ cũng không tốt gây. Ngươi đừng cùng cứng ngắc lấy. Yên tâm đi a di. Lương Chi Đống ngược lại là một bộ vô cùng tự tin bộ dáng. Mở miệng nói. Ta bình thường cùng những cái này bọn côn đồ đã từng quen biết. Đối phó những người này ta có tâm đắc. Tiểu tử, ngươi là cái gì đồ chơi? Cũng phải đối với chúng ta áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Lưu Thụ Triển lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Hoàn toàn không có đem Lương Chi Đống để vào mắt. Ta tính là gì đồ chơi? Lương Chi Đống này cũng rất càn rỡ. Nói thẳng, ta nói cho các ngươi. Ta thế nhưng là một lão bản. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Thấy được ta lái xe chưa? Các ngươi có thể lái được phải lên xe sao? Lương Chi Đống chỉ một chút Audi của mình xe. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Rất rõ ràng hắn căn bản liền xem thường Lưu Thụ Triển. Bất quá một đám lưu manh mà thôi. Toàn bộ đều là trên xã hội đồ bỏ đi. Lương Chi Đống tự cho là mình xem như cái thành công nhân sĩ. Đối phó lại này xã hội đồ bỏ đi. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả Lương Chi Đống những lời này triệt để đem Lưu Thụ Triển cho chọc giận. Lưu Thụ Triển trực tiếp tiến lên đẩy một hạ Lương Chi tòa nhà. Mở miệng mắng, ngươi là vật gì, cũng dám chạy đến trên địa bàn của ta để trang bức. Lương Chi Đống rõ ràng không nghĩ tới Lưu Thụ Triển cũng dám trực tiếp động thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngã chó đớp cướt, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Các huynh đệ, lên cho ta, đem này của hắn chiếc xe rởm cho ta đập phá. Lưu Thụ Triển trực tiếp phân phó nói. Đừng nhìn Lưu Thụ Triển cứ cái lưu manh vô lại. Nhưng hắn cũng không phải một người đơn giản vật. Loại này loại kém lần xe Audi. Đều là loại kia không có tiền lại muốn trang bức người chạy. Hắn căn bản liền không để vào mắt. Trực tiếp phân phó phía sau mình đám người kia tiến đến nện xe. Uy, các ngươi làm gì? Nhanh chóng dừng tay cho ta. Lương Chi Đống vừa nhìn người này một lời không hợp liền nện xe. Người một chút ta một chút. Trực tiếp đem hắn xe cho nện không còn hình dáng. Lương Chi Đống lập tức liền tức giận. Xe này hắn mua còn không có một tháng đâu. Vì vậy lập tức vọt tới muốn ngăn trở. Có thể Lương Chi Đống đâu là đám người kia đối thủ đâu. Trực tiếp bị Lưu Thụ Triển một cước cho đạp ra. Lại còn Lưu Thụ Triển đạp ra Lương Chi Đống. Tự mình xoay người tại cách đó không xa nhặt được một viên gạch đầu. Phanh, một cục gạch hạ xuống. Xe Audi phía trước trực tiếp bị nện ra một cái phá động. Nhìn Lương Chi Đống nội tâm không ngừng đổ máu. Này đặc biệt nện quá đau lòng. Vì vậy Lương Chi Đống phấn đấu quên mình địa lần nữa bỏ lên. Đã dùng hết chính mình toàn thân lực lượng. Mở miệng hô lớn. Các ngươi nhanh chóng dừng tay cho ta. Có tin ta hay không báo cảnh sát. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.